Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, từng bước ép sát. Thu đến Simon bên này mở ra điều kiện, Hearst gia tộc lần nữa rơi vào trầm mặc. Nếu như tại đây hết thảy sóng gió trước khi bắt đầu, dù là mất đi ESPN cổ phần, lại thanh toán $370 triệu cách xù bồi thường, Hearst gia tộc cũng sẽ không thương gân động cốt. Bây giờ lại khác biệt, bởi vì Westeros hệ thống toàn diện phong sát cùng tố tụng oanh tạc, thương nghiệp hợp tác đồng bọn không chia lìa vứt bỏ cùng với mưu sát xì căng đan ra ánh sáng gây nên công phẫn dẫn đến dưới cờ tạp chí đại quy mô lui đặt trước. Hearst tập đoàn dưới cờ tư sản gần đây hoàn toàn ở lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bị giảm giá trị. Như là Simon đối Westeros công ty 100% khống chế một dạng, Hearst gia tộc cũng thông qua thành viên gia tộc cá nhân cầm cỗ cùng gia tộc ủy thác mua bán các loại phương thức, vững vàng nắm trong tay làm Hearst truyền thông đế quốc cuối cùng công ty mẹ Hearst tập đoàn toàn bộ cổ phần. Tuy nhiên dưới cờ rất nhiều giấy báo, tạp chí cùng truyền hình tư sản đều có hùn vốn thành phần. Lần này sóng gió, đại bộ phận tổn thất vẫn như cũ cần Hearst gia tộc một mình gánh chịu. Theo xí nghiệp tình thế chuyển biến xấu dẫn đến tự thân tiền mặt chảy khô kiệt, phần ngoài ngân hàng vay cùng trái phiếu phát hành các loại đầu tư bỏ vốn con đường đoạn tuyệt, Hearst tập đoàn bây giờ muốn gom góp $370 triệu tiền tài, chỉ có bán ra danh nghĩa tư sản một đường. Bởi vì công ty dưới cờ chủ yếu tạp chí các loại tư sản gần đây trên diện rộng bị giảm giá trị, tiềm ẩn người mua lại sẽ không bỏ qua cái này trắng trợn ép giá cơ hội. Hearst gia tộc dưới cờ tư sản, trong thời gian ngắn nhiều nhất chỉ có thể bán ra sóng gió trước đó một nửa giá cả. Nói cách khác, muốn gom góp $370 triệu tiền tài, Hearst tập đoàn cần phải bỏ ra tương đương với lúc đầu gấp đôi đại giới. Xem như ESPN cổ phần, Hearst gia tộc muốn phải giải quyết Westeros hệ thống bên này phiền phức, tương đương cần thanh toán $1 tỷ đắt đỏ đại giới. Dù là Hearst gia tộc có ít người minh bạch hiện tại tay gãy cầu sinh mới là thượng sách, nhưng cũng rất khó chịu đi loại này duy nhất một lần tổn thất $1 tỷ cắt thịt đại xuất huyết, tình nguyện một chút xíu mất máu đem chính mình chảy chết. Simon đương nhiên sẽ không mở ra điều kiện sau thì không tiếp tục để ý sự kiện này. Tại Westeros hệ thống vận hành dưới, truyền thông duy trì liên tục đối Hearst tập đoàn tiến hành cao độ chấn động công kích. Liên bang lãnh đạo bức bách tại dư luận áp lực gần đây tiếp tục khởi động một số nhằm vào Hearst tập đoàn điều tra, bởi vì William Hearst 3 chạy án. Tại Doris Fisher người nhà đồng dạng đưa ra cao đến $600 triệu giá trên trời bắt đền tố tụng. Về sau, vì ngăn ngừa William Hearst 3 chuyển di tư sản, liên bang lãnh đạo còn khẩn cấp đối William 3 danh nghĩa cổ phiếu, bất động sản các loại tư sản tiến hành niêm phong. Không chỉ là đã bị bắt không thể thanh toán đầy đủ nộp tiền bảo lãnh kim mà tiếp tục giam giữ. William 3 trợ lý Roger Hall, Hearst gia tộc hắn một số thành viên cùng với Hearst tập đoàn bộ phận cao tầng cũng bị FBI Doris Fisher mưu sát án tổ chuyên án liên tiếp gọi đến phối hợp điều tra. Simon cũng không có khiến người ta công khai Doris Fisher nuốt thuốc tự tử toàn bộ quá trình giám sát, bởi vì dạng này rất dễ dàng để công chúng liên tưởng đến thấy chết không cứu. Bất quá, loại này có thể cho William Hearst 3 triệt để mất đi lật lại bản án chỗ chống chứng cứ. Hắn đương nhiên cũng sẽ không xem nhẹ, mà chính là khiến người ta thông qua nặc danh con đường chuyển giao cho FBI tổ chuyên án. Một phương diện khác, tại truyền thông dư luận giật dây dưới, lùi đặt trước Hearst tập đoàn dưới cờ tạp chí trào lưu vẫn tại duy trì liên tục. Hearst tập đoàn dưới cờ rất nhiều tạp chí đối thủ cạnh tranh tự nhiên cũng không hội bỏ qua cơ hội này, gần đây ào ào đẩy ra các loại tiếp thị ưu đãi hoạt động. Theo Hearst tập đoàn dưới cờ truyền thông cướp đoạt người sử dụng tư nguyên, nước Mỹ báo chí ngành nghề đường xuống dốc đã không thể ngăn cản. Nếu như là vài thập niên trước, Hearst tập đoàn còn có thể gắng gượng đến sóng gió về sau thông qua các loại thủ đoạn một lần nữa đặt lại chính mình mất đi thị trường số lượng. Hiện tại, bởi vì nước Mỹ báo chí người sử dụng tổng thể héo rút, loại này người sử dụng sói mòn trên cơ bản là không có thể nghịch. Hearst tập đoàn động tác chậm chạp. Tại Westeros hệ thống cùng hắn tư bản thế lực ảnh hưởng dưới, Hearst tập đoàn dưới cờ tạp chí lại không cam tâm ngồi chờ chết. Trong khoảng thời gian này, Hearst tập đoàn dưới cờ đã có 7 nhà giấy báo hùn vốn cổ đông đưa ra mua về Hearst tập đoàn trong tay giấy báo cổ phần yêu cầu. Thậm chí còn lấy Hearst tập đoàn hãm sâu xì căng đan khả năng ảnh hưởng đến giấy báo bản thân cùng với nhân viên bát cơm làm lý do, yêu cầu lãnh đạo tham gia chủ động gấp rút thành giao dịch. Đương nhiên, những thứ này hùn vốn cổ đông ra giá đều vô cùng thấp. Có thể nói, tại Westeros hệ thống từng bước ép sát phía dưới, nếu như Hearst gia tộc không thể mau chóng tráng sĩ tự chặt tay. Nhà này lâu năm truyền thông tập đoàn nhiều nhất thời gian một năm liền đem bởi vì tập đoàn tính thế toàn phương diện chuyển biến xấu mà sụp đổ. Mới một tuần, Simon phu phụ thứ hai cùng một chỗ đuổi hướng Đông Hải bờ. Veronica tuần này lại là lưu tại Đông bờ biển. Phụ trách Daenerys Entertainment lên sàn đường diễn trước đó một số kiểm tra công tác. Nói đến, tuy nhiên Hearst gia tộc một mảnh bấp bênh. Westeros hệ thống trong khoảng thời gian này cũng tuyệt đối không tính nhẹ nhõm. Bởi vì Hearst tập đoàn bốc lên một hệ liệt sóng gió. Nước Mỹ chính thương các giới bao quát phổ thông công chúng đều đối Westeros hệ thống duy trì liên. Tục cao tốc mở rộng sinh ra kiêng kỵ. Theo tháng 3 bắt đầu nhằm vào Cisco America gạch dưới online e-grid internet lũng đoạn trust dẫn phát. Đại lượng khởi tố. Cho tới bây giờ cũng chỉ có chút ít ba lên thực hiện thầm kín hòa giải. Mặt khác đại bộ phận đều tiến vào chính thức tư pháp tố tụng trình tự. Bởi vì bản thân thế lực đủ rất hùng hậu. Nếu như chỉ là đơn thuần tố tụng, Westeros hệ thống đầy đủ tùy tiện thưa kiện đánh tới nguyên cáo phá sản đóng cửa. Bất quá, sự tình lại không phải đơn thuần như thế. Sự kiện này quan trọng còn tại ở một hệ liệt tố tụng dẫn dắt tiềm ẩn đại quy mô hơn phản lũng. Đoạn điều tra mạo hiểm. Tuy nhiên Hearst gia tộc ngự dụng chính khách nỗ lực thành lập đặc biệt điều tra ban chấp hành bởi. Vì gần đây liên tiếp sóng gió không có đoạn dưới. Nhưng loại này mạo hiểm cũng không có tiêu trừ. Đoạn thời gian trước đại lượng nghị viên người ứng cử thảo phạt Westeros hệ thống nhiệt độ đã cơ. Bản biến mất. Còn thừa một bộ phận nhằm vào người tạm thời cũng không có cùng nhiều thực chất tính hành động. Bất quá, rất khó nói Washington một số chính khách có thể hay không đột nhiên làm khó dễ. Vì chính mình tỷ lệ ủng hộ loại hình làm một phiếu oanh động cả nước đại động tác. Một phương diện khác, tuy nhiên quá bén nhọn đi thẳng đến nhằm vào còn chưa có xảy ra. Westeros hệ thống ngay tại du kể một ít dự luật, thì là rõ ràng triệt để hiển nhiên mắc cạn. Vốn chỉ là tới cửa một chân một số dự luật, trong ngắn hạn đều rất khó thông qua. Xét xây tư bản gần đây cùng nói dầu ngân hàng giao dịch cũng đồng dạng gặp phải trở ngại. Hạ nghị viện tài chính phục vụ ban chấp hành yêu cầu xét xây tư bản giải thích tại BlackRock tư sản. Công ty quản lý đã trưởng khống vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ tư sản đều tình huống dưới. Tiếp tục khuếch trương đại quy mô. Đem như thế nào bảo đảm người sử dụng tiền tài an toàn? Phố quân tài chính công ty tận khả năng bảo đảm người sử dụng tiền tài an toàn. Đây là cơ bản nhất chuẩn tắc, mà lại bởi vì từ xa xưa tới nay hình thành hoàn thiện cơ chế. Cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. BlackRock tư sản công ty quản lý làm thấp mạo hiểm cộng đồng quỹ ngân sách. Tương ứng tiền tài trình độ an toàn cao hơn nhiều hắn loại hình quỹ ngân sách. Thậm chí rất nhiều tiền tài càng chỉ là thay khách hàng bảo quản. Đầu tư quyền quyết định vẫn như cũ nắm giữ tại khách hàng trong tay. Thế mà, tại xét xây tư bản đối hạ nghị viện chất vấn văn kiện làm ra đáp lại về sau. Đối phương vẫn như cũ bất mãn. Yêu cầu xét xây tư bản làm ra căn cứ giải thích cặn kẽ cùng cam đoan. Cái này thì đã hoàn toàn là chơi xỏ lá tính chất. Càng tiến một bước. Xét xây tư bản cũng chỉ có thể cam đoan BlackRock tư sản công ty quản lý hội chỉ kiếm lời không bồi. Thường, vậy đại khái cũng là hạ nghị viện nghị viên lão gia môn muốn nhìn đến chỉ là Điều này có thể sao? Trên đời này không có chỉ kiếm lời không bồi thường sinh ý. Phố Quân càng là không có loại này đạo lý. Bởi vậy, Jeanette tại thứ hai cùng Simon cùng một chỗ đến đông bờ biển. Trực tiếp thì bay đi Washington, mà lại hạ quyết tâm hòa giải không có kết quả tình huống dưới. Sergey tư bản đem hướng hạ nghị viện nhắc lên tố tụng. Lên án đối phương lạm dụng chức quyền. Nước Mỹ là ba quyền phân lập quốc độ. Dù cho nắm giữ lấy cự quyền lực lớn quốc hội cũng không thể muốn làm gì thì làm. GMT Bắc ngoại ô trong trang viên. Thời gian đã là ngày 25 tháng 5. Thứ tư, Simon buổi sáng không có đi Manhattan. Mà là tại GMT trong trang viên hẹn gặp lại theo Wisconsin bang chạy đến Paul Spitz. Paul Spitz là lúc trước Simon theo Verizon chính trị du thuyết bộ môn điều đi hướng Wisconsin bang. Phụ trách đánh lén địa phương đảng dân chủ thượng nghị viện Craig em giữ nguyên chức chính trị. Thuyết khách, từ khi đánh lén kế hoạch triển khai, Paul Spitz thì chạy tới Wisconsin bang cùng Craig em cạnh tranh tuyển đối thủ bắt được liên lạc. Trở thành đối phương tranh cử đoàn đội bên trong một viên. Trong khoảng thời gian này, Paul Spitz cùng mình lâm thời cố chủ hiệp đồng hợp tác. Tại năm 1994 trung kỳ lựa chọn phổ biến thiếu hụt sáng tỏ chính trị cương lĩnh tình huống dưới. Càng có Wisconsin bang tình huống cụ thể, chỉ định vô cùng kỹ càng tranh cử đề cương, thậm chí càng tiến một bước, đem tranh cử đoàn đội tiến hành tiến một bước chia nhỏ. Vô cùng tinh chuẩn địa chỉ hướng giai cấp trung lưu, xuất ngũ quân nhân, số ít tộc duệ từng cái quần thể, đồng thời tính nhắm vào địa chế định tranh cử phương án cùng tuyên truyền khẩu hiệu. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề thực đều là tại Westeros hệ thống sung túc chính trị hiến kim duy trì dưới. Hoàn thành, bất quá, một mực tự mình nhìn chằm chằm Paul Spitz sở tác sở vi Simon đối với vị này chính trị thuyết khách. Công tác thành quả lại là phi thường hài lòng, bởi vì tiền vấn đề, đối với Westeros hệ thống tới nói lớn nhất không là vấn đề. Simon muốn nhìn nhất đến, vẫn là chân chính công tác thành quả. Paul Spitting chuẩn địa nhằm vào khác biệt cử tri quần thể chỉ định chuyên môn tranh cử sách lược. Mạch suy nghĩ, để Simon nhìn đến một loại có thể đem Westeros hệ thống chính trị sức ảnh hưởng hướng toàn bộ nước. Mỹ nhanh chóng mở rộng thiết thực phương hướng. Rốt cuộc, chính trị tranh cử căn bản cũng là kéo phiếu bầu. Không tiếc hết thảy thủ đoạn theo đủ loại cử tri quần thể bên trong thu hoạch được phiếu bầu. Sau đó cũng là người thắng lợi. Trước kia một số thô giáp tranh cử, chính khách khắp nơi đang lấy lòng giai cấp trung lưu đồng thời đắc tội thấp thu nhập nhân khí, tại thu hoạch được bộ đội xuất ngũ hảo cảm đồng thời đắc tội phản chiến quần thể, thậm chí tại thu hoạch được nam tính cử tri phiếu bầu lúc, đắc tội một đống lớn nữ nhân. Đương nhiên cũng có được rất nhiều chính khách hội tiến hành tính nhắm vào địa bỏ phiếu du thuyết. Nhưng cũng khắp nơi giới hạn trong tư nguyên năng lực đoàn đội tố chất các loại nhân tố, mà không cách nào làm đến chính xác hóa hệ thống hóa. Westeros hệ thống có đầy đủ tư bản, đồng thời cũng cầm giữ có ảnh hưởng cả nước phạm vi bên trong chính trị xu thế dã tâm. Sau đó, phần này khắp nơi đối với hắn chính khách mà nói có chút lớn mà không làm phương án. Cơ hồ cũng là đối Westeros hệ thống lượng thân mà làm. Biệt thự trong thư phòng, Paul Spitz hoa 2 canh giờ nghiêm túc Simon giảng giải qua hắn tinh tế hóa vận hành mạch suy nghĩ. Hai người đề tài lại chuyển hướng trước mắt Wisconsin bang trung kỳ lựa chọn. Năm 1993 độ, Wisconsin bang giai cấp trung lưu gia đình bình quân thu nhập so sánh năm 1992 hạ xuống 2,7%. Viễn siêu cả nước phạm vi bên trong 1% bình quân trình độ. Thất nghiệp dẫn cũng đạt tới 8,6%, vượt qua cả nước 6,4% tỷ lệ. Đây là chúng ta vận hành trọng điểm. Biệt thự trong thư phòng. Simon nghe Paul Spitz nói đến đây. Hỏi, Craig em chẳng lẽ đối với những thứ này liền không có chính mình tính nhắm vào cử động sao? Mà lại, kinh tế trượt là cả nước phạm vi bên trong đại hoàn cảnh gây ra. Toàn bộ quốc gia kinh tế tình thế chuyển biến xấu, làm cá thể rất khó thoát khỏi. Paul Spitz nói, đương nhiên là có, bất quá. Làm trái duệ chính khách. Greg em đi qua mấy năm một mực cường điệu đối thấp thu nhập gia đình cùng số ít tộc duệ trợ cấp. Tuy nhiên cũng có được đối khôi phục Wisconsin bang vào nghề nỗ lực. Nhưng đây không phải quan trọng. Lão bản, chúng ta chỉ cần để những cái kia bình quân thu nhập hạ xuống giai cấp trung lưu nhìn đến Greg. Em lấy tổn hại bọn họ lợi ích đi phụ cấp xã hội hạ tầng. Liền có thể đối Greg em tạo thành trọng thương. Đây cũng là sự thật. Sự thực là thắng bất luận cái gì hùng biện. Simon nhìn lấy chính mình vị này chính trị thuyết. Khách một bộ ngay cả mình đều tin tưởng đại nghĩa biểu lộ. Cười lấy gật đầu. Không nằm ngoài vẫn là dư luận khống chế. Gặp chính mình lão bản lý giải chính mình mạch suy nghĩ. Paul Speed tiếp tục nói. Mặt khác, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng đào được Greg em một số hắc tài liệu. Dự định tại cuối năm thời cơ thích hợp thả ra. Năm nay trung kỳ lựa chọn, bởi vì thiếu hụt sáng tỏ chính trị cương lĩnh, rất nhiều tranh cử đều biến thành lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành bạo xì căng đan so tài một chút người nào. Càng xấu xa trò chơi, ước nói thì một phần văn kiện đưa cho Simon, nói, Greg em bản thân vẫn tương đối sạch sẽ, không có màu xám thu nhập, không có bí mật tình nhân, xuất thân cũng vô cùng phổ thông, bất quá. Vị này chính khách vì thành lập chính mình nhân mạch, đi qua một số năm vì Wisconsin bang rất nhiều học sinh viết qua tin. Lão bản ngươi biết, quốc hội nghị viên cấp bậc tin, có thể ở mức độ rất lớn bảo đảm một vị học sinh bị dây thường xuân cấp bậc trường học ưu tú chúng. Tuyển, Greg em trong thư đương nhiên cũng có rất nhiều phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh. Bất quá cũng có phú hào con cháu. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Simon mở ra cặp văn kiện, nhìn đến một phần tin sao chép kiện, một vị tên là Paul Skirtel học sinh tiến vào Wisconsin Đại học. Paul Speed đợi Simon mở ra văn kiện, ở bên giải thích nói, vị này Paul Skirtel là Wisconsin bang địa phương một vị thực phẩm công ty lão bản nhi tử. Bởi vì là Greg em chủ yếu kẻ ủng hộ, 2 năm trước Greg em vì viết hóa đơn phong thư này. Sau đó, căn cứ chúng ta điều tra, Skirtel gần nhất 2 năm tại Wisconsin Đại học dính líu xâm hại chỉ ít 6 tên nữ sinh. Mà lại sự tình đều bị Skirtel gia tộc áp chế xuống. Chúng ta cần làm, cũng là đem sự kiện này đâm thủng. Phủ lên thành Greg em chống đỡ người giàu có con cháu tùy tiện xâm hại bình dân nữ sinh. Cái này đem có thể trực tiếp đả kích đến Greg em hạ tầng cơ bản bàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.